Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, kết thúc thượng, dù sao cũng là hồng hỉ địa bàn. Từ hắn ra tay, đoàn người cũng liền thuận lợi xuyên qua kết giới. Chỉ là Quý An Hằng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiến vào chủ mộ thất lúc sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Lại là một mụn thật lớn, màu đỏ thẫm mộc quan, chỉ kia khẩu mộc quan. Liền chiếm cứ chủ mộ thất một nửa không gian, kia mộc quan mặt trên, còn có khắc chút hoa văn. Quý An Hằng tế nhìn liếc mắt một cái, không khỏi hít hà một hơi, kia rõ ràng, là một loại nguyền rủa quan trung người vĩnh sinh vĩnh thế, không được siêu sinh, thậm chí không được ly thân thể. Này quan trung người, chỉ sợ sẽ vẫn luôn bị trói buộc với quan trung, chỉ sợ hồn thể thanh minh cũng không pháp ly thân thể. Càng liền quan tài đều ra không được, thẳng đến, hồn thể tiêu tán, càng đáng sợ chính là, này chú bên trong tự hồ còn trộn lẫn tạp một ít những thứ khác. Này không khác là thế gian nhất ác độc nguyền rùa, so sánh với tới dư một lại là khá hơn nhiều, ít nhất, dư một tuy cũng là bị đinh ở mộ chung không được giải thoát. Lại cũng tốt xấu có như vậy điểm không gian có thể tự do hoạt động một chút. Thả. Dư một cũng là mệnh hảo, bị nhốt ở mộ chung hơn trăm năm liền bị Quý An Hằng giải thoát ra tới. Mà này tòa quan tài, lại ít nói tồn tại có gần ngàn năm, nói cách khác bên trong bị nhốt người nọ, đã bị tra tấn ít nhất gần ngàn năm. Ni Quý An Hằng không khỏi nhìn về phía Lạc Hy. Lại chỉ thấy Lạc Hy trên mặt cũng là mang theo chút kinh ngạc. Lạc Hy cũng là không nghĩ tới hồng hỉ qua đi sẽ là bị người dùng phương thức này vây ở nơi đây. Hắn trước đây làm quỷ vật giúp đỡ điều tra khi, những cái đó quỷ cũng không dám tiến chủ mộ thất, chỉ ở bên ngoài tra xét, lại hỏi sơn gian lão quỷ. Bởi vậy, suy đoán ra hồng hỉ quá khứ báo cho hắn, hắn biết, cũng chỉ có hồng hỉ trước khi chết oán hận sâu đậm. Cũng không phải chết tử tế. Kia vài vị lão quỷ cũng là tra xét hồi lâu, mới phỏng đoán ra hồng hỉ sinh thời khả năng cùng mỗ hộ nhân gia có quan hệ. Chỉ là, rốt cuộc khi cách quá nhiều năm, kia hộ nhân gia hậu nhân cũng là ngàn năm trước sự hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không, Lạc Hy lần trước cũng sẽ không thử tính đề ra một chút kia hộ nhân gia. Bất quá từ hồng hỉ ngay lúc đó phản ứng tới xem. Ít nhất vẫn là có quan hệ, Lạc Hy đối Quý An Hằng lắc lắc đầu, lại chỉ vào quan tài phía sau một góc nhỏ, ở đằng kia đâu, Quý An Hằng lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ chuyến này là vì diệt trừ cái kia đã thành ma phương sĩ. Lấy tuyệt hậu hoạn, đến nỗi cái này quan tài, hắn nhìn thoáng qua hồng hỉ, lại thấy hắn mặt vô biểu tình, nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Lại thấy dư một cùng A Tổng không biết khi nào đã ăn ý một tả một hữu ngốc tại hắn bên người. Trong lòng liền yên tâm xuống dưới, đãi đem kia ma vật xử lý, lại xử lý quan tài cùng hồng hỉ sự đi. Nghĩ đến đây, hắn từ túi gấm lấy ra mấy lá bùa, là hắn trước đó họa tốt, chính mình để lại hai chương, lại cho Lạc Hy mấy chương, có lá bùa vì môi giới. Thời điểm mấu chốt càng có thể tiết kiệm thời gian, quan tài phía sau một góc, quyển xúc một đoàn hắc, thấy không rõ là thứ gì, lúc này kia đồ vật tựa hồ là bị nhốt ở đằng kia. Lại làm như ngủ đi qua, cũng không nhúc nhích, càng là tới gần, Quý An Hằng liền càng thêm khẳng định này đó là kia chỉ ma vật. Đồng thời cũng là năm đó cái kia phương sĩ. Hắn không chút do dự hướng tới kia ma vật vứt đi hai chương lá bùa. Đồng thời từ túi gấm chung lấy ra một cây đen nhánh thon dài dây thừng. Lấy thuật pháp thúc giục nó, thẳng đến ma vật mà đi. Ma vật ở lá bùa bám vào người hết sức liền kêu thảm thiết một tiếng. Bị lá bùa chạm đến địa phương nổi lên yên. Cùng lúc đó hắn nhanh chóng di động lên, tránh đi dây thừng, suy. Suy, ma vật thở hổn hển, chạy trốn tới một khắc đầu cùng Quý An Hằng cùng Lạc Hy tương đối mà đứng. Lúc này, Quý An Hằng mới thấy rõ trước mắt này ma vật chân thật bộ dáng. Thấp bé thân hình, xanh trắng phát nhăn làn da, da bọc xương thủ đoạn, âm ngoan tựa rắn độc đôi mắt, Còn có, kia hoàn toàn không giống như là nhân loại tay, móng vuốt. Quý An Hằng nhìn nửa ngày, trước sau không nhận ra này chỉ ma vật cùng lúc trước trong trí nhớ Phương Sĩ có cái gì tương tự chỗ. Cái kia Phương Sĩ lớn lên cũng coi như là nhân mô nhân dạng. Tu một chút cũng có thể có như vậy ti tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nếu không cũng không đến mức năm đó làm vị kia quỳ nữ như vậy tín nhiệm cùng hắn. Chỉ tiếc, hiện giờ bộ dáng này, nhưng thật ra cùng nội bộ tương xứng, âm ngoan đến tận xương tủy. Lạc Hy lúc này mở miệng, nhưng thật ra thật không nghĩ tới, người thế nhưng có thể dùng người khác huyết nhục trọng tố thân hình. Đáng tiếc, này thân cốt nhục chung quy không thuộc về ngươi. Hiện giờ ngươi cũng nên là nỏ mạnh hết đà đi, hắn thanh âm thực đạm mạc. Tựa hồ chỉ là đang nói một kiện dâu ria việc, mà phi sinh tử, mà vật trường lớn cặp mắt kia, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn về phía hắn phía sau Quý An Hằng, là các ngươi quả nhiên còn sống. Ma vật cười lạnh, nhìn dáng vẻ các ngươi cuối cùng vẫn là thực ta kia huyết thái tuế. Buồn cười, thật sự buồn cười, hắn giơ tay chỉ vào trước mặt hai người, trong thanh âm toàn là trào phúng. Năm đó như vậy chính khí lăng nhiên chỉ trích ta, nói ta tàn nhẫn làm ra huyết thái tuế, nhưng kết quả các ngươi lại là chính mình ăn vụng ta huyết thái tuế. Quả nhiên, các ngươi này hai cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Cái gì vì dân trừ hại, cái gì cứu vớt những người đó, đều là chuyện ma quỷ. Các ngươi rõ ràng là tồn tư tâm, hướng về phía ta trăm cay ngàn đắng dưỡng ra tới huyết thái tuế tới. Quý An Hằng ngơ ngác nhìn ma vật, ngốc ngốc nghe hắn theo như lời nói. Hắn, cùng Lạc Hy, dùng ăn quá cái kia huyết thái tuế. Đầu đột nhiên có chút đau, trong đầu có chút hình ảnh hiện lên. Trọng thương không càng nằm ở trên giường bệnh Lạc Hy, ý thức mơ hồ hết sức đem túi gấm cho hắn, cũng làm hắn quãng đời còn lại trân trọng, mộ nguyên bản bị hắn tự mình táng đi vào huyết thái tuế. Từ hắn tự mình lấy ra tới, hắn lấy một bộ phận huyết thái tuế, đem còn lại táng trở về, hắn dùng huyết thái tuế làm thuốc, trước chính mình thử dược, lại đút cho hơi thở thoi thóp Lạc Hy, cùng với thương tình chuyển biến tốt đẹp thanh tỉnh vài ngày sau, đột nhiên có một ngày đôi mắt huyết hồng, thần trí không rõ, khát huyết Lạc Hy, Quý An Hằng ngốc ngốc vỗ về ót, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Lạc Hy, thần trí lại vẫn đắm chìm ở những cái đó cũng không hoàn chỉnh ký ức mảnh nhỏ. Lạc Hy tự nhiên đã nhận ra Quý An Hằng dị thường. Trong lòng cũng minh bạch, người này đại khái là lại nghĩ tới chút cái gì. Chỉ là hiện giờ có địch ở phía trước, hắn tạm thời vô pháp giải thích chút cái gì. Bởi vậy, chỉ có thể cấp Quý An Hằng xử cái ánh mắt, mà cùng lúc đó, Dư Một cũng không biết khi nào tới rồi Quý An Hằng phía sau. Duỗi tay kéo kéo hắn ống tay áo. A Hằng, hoàn hồn, Quý An Hằng một cái giật mình, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn mắt lạnh nhìn về phía kia ma vật, cười nhạo nói. Chúng ta như thế nào cùng ngươi không quan hệ, nhưng thật ra ngươi, thoạt nhìn tựa hồ không được tốt nhìn ngươi này thân thể, lại nhìn ngươi kia không có nhiều ít tồn tại cảm linh hồn. Nghĩ đến ta bên người này ba vị quỷ tiên sinh, vị nào đều có thể dễ dàng cắn nuốt ngươi đi, Dư vừa nghe ngôn. Nho nhỏ hừ một tiếng, ai ngờ nuốt hắn lại lão lại xấu, còn nhỏ đến không được. Hơi thở cũng là, quá ghê tởm, mà vật đục lỗ vọng qua đi, phát hiện chỉ là một con hơn trăm năm tiểu quỷ, lực lượng cũng không cường, vì thế liền cười lạnh một chút, trong lòng lại bắt đầu tính toán, nên từ bên kia xuống tay hảo, này hai cái người sống, hắn sinh thời cùng bọn họ đã giao thủ, lúc ấy liền không thảo hảo, đặc biệt là cái kia bạch bạch nộn nộn tương đối tiểu nhân cái kia. Năm đó hắn bị thương cái kia đại lúc sau này tiểu nhân liền nổi cơn điên. Thế nhưng đem hắn cấp giết, cho nên này hai cái người sống, hắn khẳng định muốn trước nhảy khai, tốt nhất không cần chính diện đối thượng, lại xem bên kia hai chỉ quỷ, cái kia hiện đại quỷ năng lực không yếu, không chỉ có là lệ quỷ, trên người còn mang theo ti ma khí, tựa hồ tùy thời khả năng sẽ hóa ma. Không hảo đối thượng, một khác chỉ, một thân màu đỏ cát phục nam quỷ. Tuy rằng cảm giác lực lượng cũng không tính cường, nhưng không biết vì sao, hắn lại trực giác này quỷ nhất khó đối phó. Như thế kế hoạch một phen, ma vật có chút tuyệt vọng phát hiện trừ bỏ cái kia nhất tuổi nhỏ tiểu quỷ. Hắn thế nhưng không động đậy mặt khác bất luận kẻ nào cùng quỷ. Nhưng cố tình, những cái đó tuổi nhỏ tiểu quỷ trước có quỷ an hằng che chở. Sau có hai chỉ quỷ hữu tương hộ, hắn thế nhưng nửa điểm cũng không tìm được xuống tay khe hở. Khẽ cắn môi, ma vật cuối cùng quyết định buông tay đánh cuộc. Nếu không có bị nhốt nơi đây đã lâu, nếu không có hắn tại đây gian lực lượng không thể hiểu được bị hút rớt rất nhiều. Hắn gì đến nỗi như thế nào? Lúc này ma vật cực kỳ hối hận. Chính mình lúc trước liền không nên xem nơi này là thật tốt dưỡng âm nơi. Liền chọn nơi này, đánh bậy đánh bạ xông tới. Ai có thể nghĩ đến, nơi này lại có quái dị trận pháp đâu. Hơn nữa kia trận pháp còn sẽ làm lầm sấm nơi đây hồn. Linh, ma, đều bị vây khốn, lực lượng, cũng sẽ chậm rãi, bị hấp thu rớt, chỉ thấy ma vật duỗi thân tay hai móng, đem lực lượng tập trung với một chỗ, phát ngoan nhằm phía dư một khu nhà ở vị trí. Quỳ An Hằng lập tức đem này thế công chặn lại, cũng cùng là khi một tả một hữu cùng chi chiến đấu lên. Mấy cái hiệp lên, kia ma vật trên người đã vài chỗ bốc lên yên, ma vật không giống người, bị thương đến địa phương liền sẽ hóa khai, mà nếu là thân chết, tắc sẽ toàn bộ yên hóa, thân hình là sẽ không lưu lại. Quỳ An Hằng cùng là khi liếc nhau, liền lại đem ánh mắt nhắm ngay ma vật. Hóa ma hậu lại thay đổi thân hình lúc sau, này ma vật động tác đó là linh hoạt, so nhân loại mau đến nhiều, gần đấu, chỉ sợ đến hoa không ít thời gian, cho nên, hai người quyết định đổi một loại phương thức, tốc chiến tốc thắng, chỉ là kia ma vật tựa hồ nhìn ra hai người tính toán. Ánh mắt nặng nề, tràn đầy khói mù nhìn hai người liếc mắt một cái, trong lòng hạ quyết tâm ni a. Cùng với chết ở trong tay các ngươi, chi bằng, tới một cái đồng quy vu tận, tác giả có lời muốn nói, còn dư lại một chương, chính văn liền xong rồi, tạp kết cục tạp đến muốn khóc, khả năng trong tiềm thức không nghĩ kết thúc đi, chính văn lúc sau sẽ có phiên ngoại, Quỳ An Hằng cùng là khi đã từng cùng với kế tiếp, ba con quỷ đã từng cập kế tiếp, Triệu Tiên Sinh cùng Cận Tân còn có người muốn nhìn sao. Nhớ rõ lúc ấy có người nói muốn nhìn tới. Hết chương.